Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, chương xuất hiện. Lúc buổi tối Robert tìm tới Trần Tử Nhĩ, mới nhìn một chút liền hoảng sợ nói, Oh my God, lão huynh người trúng số độc đắc, vẫn là người gặp nữ thần may mắn, có người đưa người một thân tốt như vậy quần áo. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, nguyên lai các người nước Mỹ nhìn thấy quý đồ vật cũng sẽ ngạc nhiên. Có món gì ăn ngon đề cử sao? Ta giữa trưa ăn nhà ăn. Trung thực nói, Stanford cái gì cũng tốt. Có thể ăn vật thật để người ngắm mà lùi bước. Trần Tử Nhĩ không muốn tại ăn mặc lên giải thích qua nhiều, yên lặng trang cái bước cũng rất tốt. Robert sau khi nghe trùng điệp gật đầu. Trần Tử Nhĩ cho là hắn sẽ có ăn ngon đề cử. Kết quả cái này hố hàng mang theo Trần Tử Nhĩ đi ăn Hán Bảo Vương. X-Kim, Trần Tử Nhĩ bất lực nhổ nước bọt. Ta muốn ăn thức ăn nhanh còn cần ngươi dẫn đường. Những người Mỹ này đối đồ ăn thật sự là không có chút nào sức tưởng tượng. Chỉ là bất luận là ăn đồ ăn vẫn là cùng Robert loạn này đều không phải Trần Tử Nhĩ lần này hành. Trình trọng điểm. Hắn là loại kia không làm tốt sống liền không có cách nào mà hảo hảo chơi người. Vì lẽ đó ngày thứ hai hắn lại đi. May mắn là, ngày hôm qua cái đạn lấy kỳ quái nhạc cụ dây cô nương cũng xuất hiện. Nàng người xem đổi một nhóm lại một nhóm. Duy chỉ có Trần Tử Nhĩ từ đầu đến cuối tải. Có lúc nàng có thể nghe được đạn phi thường tốt, khích lệ. Nhưng đại đa số thời điểm Trần Tử Nhĩ là trầm mặc. Liên tiếp nghe hai cái buổi sáng về sau, cô nương chủ động nói chuyện với Trần Tử Nhĩ. Ngươi không phải Stanford học sinh à? Trần Tử Nhĩ sắc mặt hơi có xấu hổ. Ngày, trình độ hơi kém việc này cái này còn có thể theo trên mặt nhìn ra. Hắn hiếu kỳ nói, đúng vậy, ta không ở nơi này đọc sách. Làm sao ngươi biết? Cô nương lộ ra vừa đúng mỉm cười nói. Stanford học sinh có rất ít người có ngươi nhẹ nhàng như vậy trạng thái. Bọn hắn đều bởi vì cầm tới học phần mà xử suất tất cả vốn liếng. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn nói đùa. Ta coi là ít đọc sách có thể theo trên mặt nhìn ra đâu. Dọa ta một hồi. Cô nương cũng mới ý thức được sẽ cho người loại ý nghĩ này. Vì lẽ đó lập tức nói. Thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Không sao, Trần Tử Nhĩ chân thành nói. Cô nương vươn tay, ngươi là ta học thụ cầm đến bây giờ kiên trì lâu nhất người nghe. Cảm ơn ngươi ủng hộ. Trần Tử Nhĩ đơn giản nắm lấy tay. Ngươi đạn rất yêu Mỹ. Cô nương lại tự giới thiệu. Ta gọi Vận Lạnh, Tần, ngươi có thể gọi ta Sarah. Stanford Thương Học Viện Thạc Sĩ Sinh. Rất cao hứng biết ngươi. Trần Tử Nhĩ nghe xong danh tự này thế nào giống như vậy người Trung Quốc. Vì lẽ đó buông tha tiếng Anh. Dùng tiếng Trung thử hỏi. Ngươi là người Trung Quốc. Không nghĩ tới cô nương bật cười một tiếng. Dùng tiếng phổ thông nói. Hai chúng ta đồng bào vậy mà dùng tiếng Anh giao lưu đến bây giờ. Trần Tử Nhĩ nghe được quen. Thuộc tiếng mẹ đẻ cũng cảm thấy thật cao hứng. Ta họ Trần, Trần Tử Nhĩ, nói thật, nói tiếng phổ thông cảm giác rất thoải mái. Hắn lại hỏi tiếp, như thế lớn số nhạc khí ta vẫn là lần đầu gặp. Ngươi vừa mới nói cái này kêu cái gì? Ngươi hỏi cái này, đây là thụ cầm, là một loại khởi nguyên từ cổ Ba Tư cổ lão nhạc khí. Ta cảm thấy nàng âm sắc không gì sánh kịp. Nữ hài tử bắn lên đến vẽ mặt cảm giác lại đặc biệt tốt. Vì lẽ đó muốn học tập một cái. Trần Tử Nhĩ xem như tăng kiến thức. Quả nhiên người ta nói thêm ra đi đi một chút rộng rãi tầm mắt là có đạo lý. Nàng nói là không sai. Bắn lên thụ cầm nữ hài tử xác thực cho người ta nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác. Thật yêu nhã cực kỳ. Vì lẽ đó cùng nó nói Trần Tử Nhĩ đang nghe âm nhạc. Chẳng bằng nói đang thưởng thức âm nhạc và người. Bất quá cái này to con hắn nhìn xem thật đúng là có chút không quen. nhất là một cái nhìn nhu nhược nữ sinh muốn trèo chống nó. Được không cân đối, Thụ Cầm lớn như vậy, liền liền để nàng tựa ở trên vai của ngươi, không cảm thấy trọng sao? Tần Vận Hàn giải thích nói, thật nhiều người hỏi ta vấn đề này, Thụ Cầm giống như quả thật có chút lớn, bất quá kỳ thật không có khó khăn như vậy, chỉ cần duy trì tốt góc độ, dùng bả vai chống lên đàn trọng lượng là đầy đủ, chỉ là duy trì cái tư thế này mấy giờ còn muốn đạn yêu nhã. Quả thật có chút mệt mỏi, vừa học thời điểm có chút không quen, hiện tại tốt hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, Tần Vận Hàn đã từ đầu đến chân đánh giá một chút Trần Tử Nhĩ, nàng không giống trước mặt cái này sơ ý nam nhân đồng dạng. Đối các loại quần áo nhãn hiệu hoàn toàn không hiểu, nàng có thể nhìn ra, đối diện cái này thằng nhóc to xác trên thân đều là không rẻ. Cho nên nàng lập tức đạt được hai đầu tin tức. Thứ nhất, người này điều kiện kinh tế phi thường tốt, thậm chí có thể đạt tới có tiền trình độ. Thứ hai, nơi này không biết có bao nhiêu dùng tiền có thể tiêu xái địa phương. Hắn lại nguyện ý đến Stanford nghỉ ngơi hai ngày, nói rõ hắn tuyệt không phải một cái bất học vô thuật người. Bên cạnh có cái nhỏ quán cà phê, Trần Tử Nhĩ đương nhiên xuất ra nam sinh phong độ mời người uống một chén. Cái kia đặc biệt lớn Thụ Cầm liền dựa vào ở bên cạnh. Vì lẽ đó ngươi là đến Stanford tham quan? Tần Vận Hàn để ly xuống hỏi. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Stanford nha, danh khí vẫn là rất lớn. Tần Vận Hàn trong lòng âm thầm tính toán. Tham quan Stanford làm sao lại một mực đợi tại nơi này không đi đâu? Nói là đến du lịch cũng không giống. Ngươi không đi cảm thụ thêm châu số một đường cái, chạy đến nơi đây làm cái gì? Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vừa mới gặp mặt tự nhiên cũng không tốt hỏi kỹ. Ngươi vừa mới nói ta nhẹ nhõm tự tại, ta nhìn ngươi thật giống như cũng rất khoan thai tự đắc. Trần Tử Nhĩ hỏi. Tần Vận Hàn hé miệng cười, vận khí tốt, lúc đầu cũng không có nhẹ nhàng như vậy, chỉ là giáo sư dùng sách giáo khoa trước đó ta có học qua. Vì lẽ đó mặc dù hắn để chúng ta tự học 1 đến 19 chương, nhưng so sánh bạn học của ta, ta là dùng ít sức không ít. Cái gì gọi là tự học 1 đến 19 chương? Một quyển sách hết thảy cũng không có mấy chương a. Cái này a. Stanford nơi này phương thức giáo dục cùng trong nước là có khác biệt. Không ít giáo sư thứ nhất chu lên lớp chính là nói cuối tuần chúng ta theo chương 20 bắt đầu nói. Trước mặt các ngươi tự học, Trần Tử Nhĩ, một tuần thời gian tự học nhiều như vậy. Khó trách Robert mỗi ngày giống như là bị tra tấn phải chết đồng dạng. Ta theo nhỏ ở trong nước đọc sách, ngay từ đầu tới thời điểm cũng thật không quen thuộc. Ta nhớ được ta có một đoạn thời gian rất dài mỗi ngày giấc ngủ đều không có vượt qua 5 tiếng. Tần Vận Hàn nói đến lại mang theo dáng tươi cười. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ cảm thấy cùng bọn hắn so ra. Mình cái này đại học lên cùng chơi nhà tròi đồng dạng. Ai, đáng tiếc chúng ta cũng đang thảo luận mỗi ngày giấc ngủ không đủ 8 giờ sẽ đối thân thể tạo thành. Cái gì nguy hại? Trần Tử Nhĩ tự giễu nói, ngươi vẫn là học sinh, ta nhìn không giống, không quá giống, chỉ là trẻ một chút, nhưng trầm ổn giống như là 30 tuổi người. Trần Tử Nhĩ im lặng, ta tâm lý tuổi tác ngươi biết không? Làm sao cảm giác mình giống như bị mắng đồng dạng, nhưng mà, Tần Vận Hàn vừa khen hắn trầm ổn, đối diện nam nhân lập tức liền trở nên không được trầm ổn. Nàng nhìn hắn con mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm sau lưng. Quay đầu phát hiện chỉ là hai cái ngay tại trò chuyện phổ thông người Mỹ mà thôi. Cái này có cái gì đẹp mắt? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.